Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1022, phách lối kiếm tu. Minh Diệu Tinh phát sinh sự tình như cuồng phong mưa to, trong nháy mắt bao phủ Tác Tạp Tinh cùng Bắc Thần Tinh. Hai khỏa tinh cầu người đều biết Minh Diệu Tinh bỗng dưng xuất hiện một đám kiếm tu. Bọn này kiếm tu rất thần bí, nghe nói hư hư thực thực có thiên thần cấp bậc kiếm tu. Vạn Kiếm Các biết được tin tức này cũng rất kinh ngạc. Phải biết bọn họ mạnh nhất kiếm tu Kiếm Phong Tử, bất quá cũng chỉ là thần vương cảnh giới mà thôi. Bây giờ lại xuất hiện một đám kiếm tu bốn phía khiêu chiến. Tuy nhiên thiên thần kiếm tu không có hiện thân, chỉ là suy đoán, nhưng là thần vương cấp kiếm tu lại phát hiện thân thể mấy cái vị kiếm tu, một đám kiếm tu, dường như bỗng dưng xuất hiện một dạng. Chẳng lẽ là hắn tinh vực người đến Hắc Long tinh vực, tự nhiên cũng được biết tin tức này. Bởi vì hắn cũng đã gặp qua các tinh vực thiên kiêu, cho nên cảm thấy bọn này kiếm tu hẳn là hắn tinh vực người. Tính toán, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, đi Minh Diệu Tinh nhìn xem, tự nhiên tự lẩm bẩm. Diệp Vinh đứng dậy, lặng yên không một tiếng động ở giữa rời đi Vạn Kiếm Các. Đương nhiên, hắn hóa thành là dâu quay nón hình tượng, bởi vì hắc bào mặt trắng uy hiếp vẫn tồn tại. Theo Bắc Thần Tinh đến Minh Diệu Tinh, nhất định phải thông qua truyền tống trận, vẫn tại Bắc Minh Thành. Có Bắc Minh gia tộc đem tay, truyền tống trận có thể truyền tống đến Minh Diệu Tinh Cự Khuyết Thành. Tự nhiên một đường phi hành, hướng Bắc Minh Thành phương hướng bay đi, đại khái cần 2 ngày thời gian. Bắc Minh Thành có Bắc Minh gia tộc trấn giữ, Bắc Minh Chiến Thiên Độc Tố thanh trừ về sau, khôi phục đỉnh phong thần vương thực lực, Bắc Minh gia tộc danh vọng một lần nữa trở về. Cũng không có thế lực dám ngấp nghé Bắc Minh gia tộc. Bất quá giờ phút này Bắc Minh Thành lại gió dục mây vần, vô cùng không bình tĩnh. Sự tình muốn theo 3 ngày trước nói lên. Một thanh niên thông qua truyền tống trận đi vào Bắc Minh Thành. Sau đó người thanh niên này thì không đi, mà chính là ngồi đợi thiên hạ thiên kiêu tới khiêu chiến. Chân thần cảnh giới cũng có thể khiêu chiến. Bắt đầu căn bản không có người để ý, lấy vì người thanh niên này tại phát ngôn bừa bãi, bởi vì cái này thanh niên mới thần cảnh, thế mà vọng muốn khiêu chiến chân thần, đây không phải nói chuyện viển vông à. Có điều rất nhanh, Bắc Minh Thành người thì không bình tĩnh, Bắc Minh Thành trừ Bắc Minh gia tộc bên ngoài, còn có mấy cái đỉnh phong đại tộc, trong gia tộc có thần vương cấp bậc loại kia. Những gia tộc này thiên kiêu đi khiêu chiến cái này phát ngôn bừa bãi thanh niên. Nhưng là, chỉ một kiếm, mấy cái thần vương gia tộc thiên kiêu, chỉ một kiếm thì bị đánh bại, mà lại người thanh niên này sử dụng là kiếm ý. Một cỗ thuần túy không gì sánh được kiếm ý, dựa vào cỗ kiếm ý này áp chế, đánh bại Bắc Minh Thành chỗ có thiên tài. Cái này thời điểm bọn họ chợt nhớ tới Minh Diệu Tinh huyên náo xôn xao sự tình. Có người nói rõ Diệu Tinh xuất hiện một đám kiếm tu, mà người thanh niên này cũng là kiếm tu. Chẳng lẽ cái này khiêu chiến thanh niên là đến từ đám kia vô danh kiếm tu người? Vốn là phẫn nộ mọi người cũng đành phải hành quân lặng lẽ. Bọn này đột nhiên xuất hiện kiếm không sửa được gây. Nghe nói có thiên thần cấp bậc kiếm tu. Thiên thần kiếm tu không biết có phải hay không là kiếm tu. Nhưng là thần vương kiếm tu có mấy cái hiện thân đã bị xác định là sự thật. Bắc Minh Thành, trung tâm luận võ đài. Nơi này xây dựng một cái to lớn luận võ đài, dùng cho luận võ, chung quanh, vây xem rất nhiều người. Đài luận võ bên trên, ngồi xếp bằng một thanh niên. Người thanh niên này toàn thân kiếm ý phóng thích. Vô cùng kiếm ý lượn lờ hắn thân thể xoay tròn. Hắn giống như là một tôn kiếm vương. Kiếm trung chi vương. Không người đến khiêu chiến ta sao? Ha ha, thật là một đám phế vật. Sau một hồi lâu, xếp bằng ở đài luận võ bên trên, thanh niên mở to mắt. Trong mắt phong mang lưu chuyển, nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng châm chọc nói. Lời này vừa nói ra, người chung quanh nhất thời mặt lộ vẻ phẫn nộ, bởi vì đài luận võ bên trên kiếm tu quá phách lối. Miệng thả hào ngôn, bất quá Bắc Minh thành thiên kiêu bại không sai biệt lắm. Đều không là thanh niên một kiếm chi uy, cho nên người chung quanh giận mà không dám nói gì. Nhưng là trong lòng bức thiết hy vọng xuất hiện một thiên tài, có thể đánh bại đối phương. Bởi vì cái này thanh niên xuất hiện, đánh bại chỗ có thiên tài, áp Bắc Minh thành các đại gia tộc mặt mũi không ánh sáng. Ta tới khiêu chiến ngươi, một người trầm ổn âm thanh vang lên. Mọi người lần theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một tên áo trắng như tuyết, nện bước trầm ổn tốc độ thanh niên, chậm rãi dạo bước mà đến, ánh mắt hắn nở rộ sắc bén quang mang, nhìn chằm chằm đài luận võ bên trên thanh niên chiến ý mười phần. Lý Phong, là võ gì Lý Phong trở về, người chung quanh nhìn đến áo trắng như tuyết thanh niên mang đến, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Võ sĩ Lý Phong là Bắc Minh thành đệ nhất thiên kiêu. Hắn gia tộc vốn là thần vương gia tộc, nhưng là chán nản, bây giờ xuất hiện một cái Lý Phong, mọi người cảm thấy Lý Phong rất có thể sẽ bước vào thần vương. Trọng trấn Lý gia, bởi vì Lý Phong quả thực cũng là luyện võ luyện đến bệnh nguy kịch trạng thái. Lý Phong khiêu chiến qua tất cả Bắc Minh thành thiên tài, bên trong bao quát Bắc Minh gia tộc Bắc Minh Phiêu Vũ cùng Phiêu Tuyết tỷ đệ. Bọn họ tự nhận là không phải Lý Phong đối thủ. Mấy chục năm trước, Lý Phong đi ra ngoài lịch luyện, một mực không tin tức, lại không nghĩ về là như thế tức thời. Mọi người kích động nhìn lấy Lý Phong. Lý Phong cái này võ sĩ trở về, hẳn là có thể đầy đủ đánh bại cái này phách lối thanh niên. Mọi người thấy Lý Phong chung quanh có phong nguyên tố lưu truyền, Lý Phong cần phải tấn thăng chân thần cảnh giới. Lý Phong gia tộc người cũng nhìn đến Lý Phong. Bây giờ Lý Phong vinh diệu trở về, nếu như tại đánh bại đài luận võ bên trên thanh niên lời nói, như vậy Lý gia nhất định danh vọng cọ cọ dâng đi lên. Bắc Minh thành có thể không phải là các ngươi phách lối địa phương. Lý Phong mang theo trầm ổn có lực lời nói, cất bước đi đến luận võ đài, ra tay đi, xếp bằng ở đài luận võ bên trên thanh niên từ tốn nói, một bộ hững hờ bộ dáng. Ta là chân thần trung kỳ tu vi, ngươi mới thần cảnh đỉnh phong, cùng ta đánh, ta chiếm không ít tiện nghi. Lý Phong nói ra, chân thần lại như thế nào, còn không phải con kiến hôi tồn tại. Đài luận võ bên trên thanh niên từ tốn nói, người rất phách lối a. Lý Phong híp híp mắt, một tiếng ầm vang, hắn thần lực trong cơ thể nhấp nhô, chung quanh cuồng phong cuốn lên, phong nguyên tố hội tụ ở toàn thân, tạo thành kịch liệt cuồng phong mạn thiên. Lý Phong chân đạp phong nguyên tố, tốc độ nhanh vô cùng, quyền đầu cương phong tràn ngập, nhất quyền đánh phía đài luận võ bên trên thanh niên. Lý Phong vẫn là lần đầu gặp phải so với chính mình còn phách lối thanh niên, thực lực đối phương so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, nhưng như cũ lớn lối như thế. Như vậy chính mình thì cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Chung quanh cảm giác được Lý Phong uy thế, trong lòng âm thầm cảm thán, Lý Phong ra ngoài lịch luyện mấy chục năm, giờ phút này trở về lại cường đại không ít. Cỗ này uy thế, tối thiểu có thể đối kháng chân thần đỉnh phong đi. Thì chút thực lực ấy, còn nói khoác mà không biết ngượng. Theo Lý Phong tới gần, xếp bằng ở đài luận võ bên trên thanh niên hững hờ nói ra. Cái này thời điểm, vô cùng lượn lờ ở trên người hắn kiếm ý bạo phát, hóa thành một thanh sắc bén kiếm, đối với Lý Phong đập vào mà đi. Lý Phong cảm nhận được kiếm ý uy thế, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được vô cùng khủng bố uy thế. Cỗ này uy thế đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. hắn vội vàng thu tay lại, vô cùng phong nguyên tố hội tụ tới, hóa thành một đạo thật dày cương phong, cười kéo, thanh kiếm này ý ngưng tụ kiếm, tùy tiện xuyên thủng Lý Phong ngưng tụ cương phong, kiếm ý hiệp thể, Lý Phong phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như là bay ngược mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.